Nhìn thấy bộ dạng vừa nhát gan vừa sợ hãi của hắn khiến cho một đám thanh niên không nhịn được cười sằng sặc. Đúng là con dế nhũi nhỏ bé, chưa trải sự đời. Công tử nhẹ nhàng nói một câu đã dọa cho hắn hoang mang bỏ chạy. Ha ha ha, một tên tùy tùng nịnh nọt khiến cho thanh niên kia không nhịn được cười. Nói, con dế nhũi nhỏ bé này cũng khá thông minh. Biết là không chịu rời đi thì chắc chắn sẽ chịu khổ. Nhưng mà hắn, quá nhu nhược và hèn yếu rồi. Công tử nói không đúng rồi. Con dế nhũi kia có mạnh mẽ đến đâu thì nhìn thấy công tử người cũng phải cúi đầu rút lui thôi. Đám tùy tùng đua nhau nịnh nọt khiến cho thanh niên kia bật cười sặc sụa. Chỉ có riêng hình đằng trao mày. Nhưng ông ta cũng không làm được gì. Vị công tử này chính là trưởng tử của đại đô đốc hành tỉnh Tây Nam đế quốc Liễu Võ Quân. Thân phận cao quý được tôn sùng. Nhưng tính tình lại vô cùng ngang ngược. Ngay cả hình đằng cũng không dám nói gì. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra cách đó khoảng mấy chục dặm. Lâm Diệp đang hốt hoảng bỏ chạy thì bỗng dừng lại. Hắn leo lên trên một cây lớn. Ánh mắt như ngôi sao lạnh lẽo. Nhìn xa về phía bờ con sông lớn kia. Lúc này, vẻ mặt Lâm Diệp không còn sợ hãi nữa. Hắn trở nên bình tĩnh và lạnh lùng. Hắn cầm chặt cây cung bằng xương trắng to lớn trong lòng bàn tay. Tưởng rằng Lâm Diệp sẽ tránh né sau khi bị sỉ nhục và bị đuổi đi. Nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng tức giận. Cũng không còn cách nào khác. So với đám người đó thì trình độ tu luyện hiện giờ của hắn không đủ. Có cố hết sức cũng chỉ lấy trứng chọi đá. Ngược lại sẽ chỉ mất mạng vô ích. Thật không cam tâm. Lâm Diệp lẩm bẩm. Hắn biết cho dù có đợi ở đây thì cũng sẽ không tìm được cơ hội dạy cho những người đó một bài học. Nhưng chỉ nuốt giận rồi đi thì hắn lại không cam lòng. Đúng lúc này, bầu trời phía xa bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc đó, một ánh vàng từ xa phóng đến rồi xuyên qua màn đêm. Chói mắt vô cùng, đó là móng vuốt thú thủ thiên mà hắn từng thấy trước đây. Đôi mắt Lâm Diệp lập tức nheo lại. Khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Nơi vừa có móng vuốt thú thủ thiên xuất hiện hình như là ở bên bờ sông. Những kẻ đó sắp xui xẻo đến nơi rồi. Lâm Diệp suýt nữa đã cười thành tiếng. Đúng là ông trời có mắt. Hắn bỗng nhảy từ trên cây xuống. Bóng dáng lao đến gần nơi đó như một cơn gió. Lâm Diệp muốn xem những kẻ đó có gặp nạn hay không. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất tò mò về móng vuốt khổng lồ thủ thiên kia là hung thú đáng sợ đến mức nào. Ngay sau đó, Lâm Diệp chững lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chuyện Việt Nam, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy con hung thú màu vàng vô cùng khổng lồ như một dãy núi hiện ra trong tầm mắt. Nó rong ruổi dưới bầu trời đêm, toàn thân phóng ra ánh vàng chiếu sáng khắp trời đất. Cách chương.